Chương 304, gây go, này nên làm gì? Sato dạy ổ sủ kẻ ba y ra tư thế, vài tên nhở cờ theo đao sông lên hộ vệ còn không thấy rõ Sato dạy ổ sủ kẻ là làm sao ra tay, liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó, Sato dạy ổ sủ kẻ thả người nhảy một cao y, một cước đem một gã hộ vệ đá bay ra ngoài, nhảy vào trong đám người, một trận hỗn chiến sau khi, liền đem những hộ vệ này đánh liền xiềng. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực bất phàm, cái kia mang mặt nạ nam tử liền nhờ cờ theo gậy quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, nhặt lên hộ vệ bên người một cây đao, cu nở dê hướng về cái kia mang mặt nạ nam tử vào tới. Hai người hôn chiến với nhau, cái kia mang mặt nạ trong tay nam tử gậy, ở hắn nhấn cơ quang dưới, lại biến thành một cái gậy kiếm, liên tiếp không ngừng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát động công kích. Hơn nữa thực lực của người này không yếu, trong tay hắn gậy kiếm liên tục đâm ra, công kích nằm dày đặc như mưa, Sato dạy ổ sủ kẻ cầm trong tay đại đao không ngừng mà đón đỡ, đem sự công kích của hắn đều hết mức cách đỡ được. Người tiểu tử này đến cùng là ai đối với Sato dạy ổ sủ kẻ thực lực trực diện cảm thụ sau, để cái kia mang mặt nạ người cảm giác được Sato dạy ổ sủ kẻ tất nhiên không phải một người bình thường. Sato dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, coi như nói rồi ngươi cũng không biết, đúng là ngươi, ta rất có hứng thú biết, ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng là làm sao từ trên trời rơi xuống khốn nạn không biết tại sao. Nghe được câu này sau, cái kia mang mặt nạ người dường như là lên cơn điên tức giận không thôi, trong tay gậy kiếm công kích cũng biến thành càng thêm mãnh liệt cùng ác liệt. Người này là làm sao, lẽ nào hắn không muốn để cho người khác biết hắn là làm sao từ thiên trên rơi xuống? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất là hiếu kỳ. Thế nhưng hắn vẫn dùng đại đao vững vững vàng vàng đem sở hữu công kích đều chặn lại đi. Đặc phái viên đại nhân, tiểu tử này giao cho ta, ngươi mang theo hàng hóa đi trước. Lúc này, dọc đã đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía sau. Cái kia mang mặt nạ nam tử gật gật đầu, nói rằng, vậy cũng tốt, cần phải đem tiểu tử này làm thịt dứt lời. Cái kia mang mặt nạ nam tử liền hướng về sau nhảy một cái, cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo dài khoảng cách. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhớ lại trước. Ở trong quán rượu, dọc dùng không khí pháo giết chết kỳ nở cùng kịch tình cảnh, đối với dọc hết sức kiên kỵ. Cái này dọc năng lực rất là quái lạ, dĩ nhiên có thể sử dụng không khí phát động công kích, lẽ nào hắn là không khí trái cây năng lực giả? Chính đang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ suy nghĩ thời khắc, cái kia dọc dưới chân đột nhiên xuất hiện không khí ba, cả người ngay ở không khí ba ra tốc dưới bay lên, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Sato dạy ổ sủ kẻ sau khi thấy được, càng là kinh ngạc, lẽ nào hắn đúng là không khí trái cây năng lực giả? Vậy còn đánh như thế nào? A, đang lúc này, dọc đã đến Sato dạy ổ sủ kẻ trước mặt, đôi bàn tay hợp lại cùng nhau, quay về Sato dạy ổ sủ kẻ vào tới. Không khí pháo một luồng vô hình công kích liền hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ vào tới, trực tiếp đem Sato dạy ổ sủ kẻ trùng bay ra ngoài. Sato dạy ổ sủ kẻ chỉ cảm thấy dường như va vào một mặt to lớn vách tường. Cả người đều có chút choáng váng đầu hoa mắt, hơn nữa còn xuất hiện đủ thai hiện tượng. Sau đó hắn mạnh mẽ đứng lại sau khi phát hiện mình quả nhiên mất đi thính giác. Không khí sản sinh gọn sóng, đem ta thính lực hư hao sao? Chẳng trách trước kịt lỗ thai khiết có máu tươi chảy ra, nhìn răng rấp, ngoại trừ không khí, còn có sóng âm công kích, cái này dọc rất là quái lạ. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dĩ nhiên vẫn không ngã dưới, cái kia dọc nhưng là rất kinh ngạc. Ô, lại có thế, có người chun nở dê dô y ta sóng âm công kích còn có thể đứng, ngươi tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường, có điều hiện tại, ngươi nên đã không nghe thấy. Dốc đại nhân, nhanh lên một chút giải quyết hắn đi. Cái kia tiểu chú lùn gã lại nói rằng, được rồi, vậy ta cũng sắp điểm kết quả. Hắn dọc bước chân lần thứ hai phát sinh sóng trúng kích, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vào tới. Mà lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ QNZ cũng định không còn lưu thủ, hắn lập tức mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ môn thứ nhất, cạnh mòn, cả người tốc độ được tăng lên trên diện rộng. Hắn lắc người một cái liền biến mất ở tại chỗ, cái kia dọc còn đang kinh ngạc thời khắc, Sato dạy ổ sủ kẻ đã xuất hiện ở hắn bầu trời, một quyền hướng về dọc phần lưng đánh tới. Dọc thấy thế, thân thể của hắn lập tức phun trào ra một bức tương tự tường không khí, lại thật giống lồng phòng hộ giống như vậy. Sato dạy ổ sủ kẹ một quyền đánh tới, dường như đánh vào cây bông trên như thế, nhất thời không có sức mạnh. Mà cái kia dọc thì lại lập tức xoay người, hai tay rồi hướng Sato dạy ổ sủ kẹ thả ra một làn sóng không khí ba, trực tiếp đánh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ choáng váng đầu hoa mắt té lăn trên đất. Khà khà, lần này ngươi nên không lên nổi đi. Không, dọc rơi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, mỉm cười nói. Không được, người này năng lực quá quái lạ, ta chưa hết đảo tẩu lại nói. Nếu từ phía trước không được, vậy thì từ phía sau. Dựa vào cả gù dạ mạnh mẽ sức sống, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất nhanh sẽ khôi phục không ít. Lỗ thai cu nở dê có thể nghe được một điểm thanh âm yếu ớt, hắn vội vàng mở ra thứ ba sinh môn, tốc độ lần thứ hai phát sinh một cái biến chất, cả người liền hướng về kỳ nạ phía sau vào tới. Tốc độ thật nhanh, tên tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại còn có thể đứng lên đến chạy trốn, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, dọc vội vàng dẫn người đồ y tơ y mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một đường lao nhanh, đi đến phía sau núi trên bờ biển, ở đây. Hắn nhìn thấy một cái bí mật loại nhỏ bên tàu. Mà ở đây, tên kia mang mặt nạ nam tử chính dẫn người lôi kéo hai cái che kín miếng vải đen dương lớn, hướng về bến tàu trên chạy đi. Mà bến tàu trên cu nở dê dừng một chiếc thuyền nhỏ. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vọt tới, giờ khả cờ na y hắn thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục hơn nữa. Mà cái kia mang mặt nạ nam tử nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ sau giật nảy cả mình, nói rằng, ngươi tên tiểu tử này, quả nhiên là tới quấy rối, có phải là hướng về phía ta hàng hòa đến, người rốt cuộc là ai? Hắn liều lĩnh dơ lên gậy, đưa nó biến thành thương, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liên tục nổ súng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, vội vàng tránh trái tránh phải, liên tiếp tránh bắn ra vài phát súng công kích, mà chính vào lúc này, dọc cùng gạ lại đều đi đến nơi này. Người tên tiểu tử này, đúng là tới quấy rối, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Dọc hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào tới. Biết dọc không khí pháo lợi hại, Sato dạy ổ sủ kẻ liền không có dự định sẽ cùng dọc cứng đối cứng, hắn vội vàng hướng về cái kia mặt nạ màu trắng nam vào tới. Sau đó lắc người một cái, đi đến phía sau hắn, mà lúc này, Sato vào tới, nhưng không có dừng lại, trong tay không khí pháo bay thẳng đến mặt kia cụ nam xung kích tới, đem hắn đánh bay, và ở một bên giường lớn trên. Đặc phái viên đại nhân đúng xin lỗi nhưng là cái kia mang mặt nạ nam tử đã bị hắn sóng trùng kích cho đánh ất. Gây go chuyện này này nên làm gì? A dọc nhìn thấy chính mình đã thương hắn, thất kinh lăng ở tại chỗ hoàn.